Kiều Kiều Sư Nương, chương 375, Phượng Múa Cửu Thiên, góc truyện audio.com, kết quả ra ngoài mọi người dự kiến sao? Kỳ thật cũng không nhiên, rút thăm đối trận kết quả là Vân Thanh Sư Thái đối Hoa Sơn Đàm Uyển Phượng, Thiếu Lâm Chí Hải Đại Sư đối Lăng Phong. Hai nam hai nàng đối chọi, đồng dạng cũng là thế hệ trước cùng tuổi trẻ một thế hệ đối chọi, Đàm Uyển Phượng cùng Lăng Phong đại biểu võ lâm tương lai, Vân Thanh Sư Thái cùng Chí Hải Đại Sư còn lại là nay võ lâm trung kiên lực lượng, bởi vậy này hai chàng đối trận không thể nghi ngờ làm cho người ta tràn ngập chờ mong. Mặc kệ kế tiếp thắng bại như thế nào, sở hữu mọi người hội tin tưởng cuối cùng có thể đi đến trận chung kết, không có ai là hời hợt hạng người. Rút thăm sau khi chấm dứt, thanh niên tổ vòng bán kết cũng đang là bắt đầu. Thứ nhất chiến, Nga Mi Đường Vũ Vi đối Nam Cung Tình. Đường Vũ Vi cứ việc không phải thiên hạ thứ nhất mỹ nữ, nhưng làm thiên hạ thứ bốn mỹ nữ nàng, đồng dạng có không thể ngăn cản mị lực. Hôm nay nàng toàn thân áo trắng như tuyết, cả người tràn ngập siêu phàm thoát tục linh khí, như thiên tiên hạ phàm trần bình thường. Đường Vũ Vi tuyệt đối là cái loại này làm cho người ta quá ngày không quên mỹ nữ, vô luận theo diện mạo, khí chất, cái loại này cùng sinh câu đến lãnh ngạo kinh diễm, nàng giống nhau có được vô cùng ma lực giống nhau, không biết thấy cho ngươi theo đáy lòng lý sinh ra tình yêu. So sánh với Đường Vũ Vi lãnh diễm siêu phàm, Nam Cung Tình tắc có vẻ thiên tiên tiểu công chúa giống nhau đáng yêu động lòng người, của nàng thanh tú, đơn thuần, của nàng đáng yêu tại đây cái hỗn loạn thế tục kỳ thật dị thường khó được. Tú lệ tuyệt luân mặt trái xoan, tuyết trắng như ngọc da thịt tân nguyệt loan mi, anh màu hồng thần cái miệng nhỏ nhắn, một đôi như hồ nước bình thường thâm triệt con ngươi. Đen thùi mái tóc như bộc thủy chảy dòng xuống, hồng y bó sát người váy mặc ở trên người, tẫn hiển nàng mặt ngoài khúc mỹ dáng người, thanh âm như chim sơn ca bình thường thanh thúy êm tai. Như thế song mỹ ở lôi đài phía trên đối chọi, tất cả mọi người đánh đáy lòng tán thưởng mỹ. Tâm nhãn lý không có nam nhân không hy vọng có thể đem các nàng thú hồi gả làm vợ chính là tưởng quy tưởng, bọn họ càng biết chuyện như vậy khó hơn lên trời. Thỉnh ra chiêu, Đường Vũ Vi ngay cả tiếp đón cũng không đánh, đi lên liền lạnh như băng nói ba chữ, cũng là leng keng hữu lực. Ngươi thỉnh, Nam Cung Tình đối mặt Đường Vũ Vi không sợ chút nào, như cũ là lạnh nhạt. Tốt lắm, Đường Vũ Vi một chút không khách khí. Khanh, trong tay trường kiếm nhất thời bạo mũi nhọn bắn nhanh mà ra. Tuyệt mau kiếm, khí quán cầu vồng, suy, một tiếng cắt qua yên tĩnh không khí, nghênh diện mà đến là kia làm người ta cảm thấy hít thở không thông kiếm khí, Đường Vũ Vi trong tay trường kiếm như cầu vồng quán ngày bình thường đâm thẳng Nam Cung Tình trong ngực mà đến. Khí quán cầu vồng, kiếm chiêu lý tối lơ lỏng bình thường nhất chiêu, bình thản vô kỳ tựa như tiểu hài tử dùng mộc côn ở không trung hoa vòng giống nhau. Nam Cung Tình lại cảm thụ vô cùng sắc bén khí kình. Đường Vũ Vi nhìn như đơn giản một kiếm, kỳ thật bao hàm phái Nga Mi vô cùng huyền ảo tâm pháp cùng kiếm để ý. Giống như hoãn giống như mau, ký ở tốc độ thượng sứ nhân khó có thể nắm chắc, mà kiếm phong chấn động giống linh xà đầu lưỡi bàn dư nhân tùy thời khả thay đổi công kích phương hướng cảm giác. Đường Vũ Vi kiếm pháp đan kỹ thuật cùng thành thục mà nói còn hơn Nam Cung Tình phía. Góc truyện audio.com, trước gặp được gì một cái đối thủ. Dì Ngọc Khiết kiếm pháp cùng Đường Vũ Vi so sánh với quả thực chính là nhị lưu trình độ. Cho dù đối mặt Vân Tùng, Nam Cung Tình đều không có cảm giác được cái loại này phá thể thê lãnh hàn ý. Đường Vũ Vi chi cường, thật sự là Nam Cung Tình cuộc đời ít thấy. Nguyên lai nàng cũng không cận là thiên hạ thứ bốn mỹ nữ, nếu thanh niên một thế hệ trung đơn thuần lấy kiếm cao thấp đến bài danh, Đường Vũ Vi nhất định ở ngũ cường trong vòng. Nam Cung Tình trong tay có kiếm, nhưng là giờ phút này kiếm cư nhiên không kịp ra khỏi vỏ. Tránh lui, đã muốn là không có khả năng chuyện tình. Đối mặt Đường Vũ Vi thế công, Nam Cung Tình chỉ có thể kiên trì đi nghênh đón. Cao thủ đối chiêu thường thường nhất chiêu có thể định thắng bại. Ngay tại này thắng bại lập phán kia, Nam Cung Tình hít sâu một hơi, đem hết thảy tạp niệm cảm xúc toàn sắp xếp ra trong óc ở ngoài, hai mắt tinh quang điện thiểm tay cầm chuôi kiếm. Đột nhiên, Nam Cung Tình trong tay kiếm tính cả kiếm đồng cùng nhau thẳng chắn mà đi. Phanh, Nam Cung Tình trong tay trường kiếm, hư hoảng ra vô số bóng kiếm, thẳng đến Đường Vũ Vi mà đi. Khí thế, cao thủ tương đối, quyết chiến thắng bại, có đôi khi chính là lấy dũng khí kết luận. Hừ, Đường Vũ Vi trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, trường kiếm như cầu vồng không thay đổi, hào quang lại rồi đột nhiên vài lần tăng trường. Khoảnh khắc quang mang, làm cho cả lôi đài phía trên một mảnh xí bạch. Nam Cung Tình không ngại, hai mắt như bàn thạch bình thường kiên định. Thần sắc không nên, rất có vừa đi không còn nữa phản khí thế. Không cần, Tần Thục Phân ở cận có liên quan đầu tựa hồ nhìn ra Nam Cung Tình cái loại này không ngại thấy chết không sờn. Trong lòng giống như sắp yếu mất đi cái gì vậy giống nhau, trong lòng tê dần kìm lòng không đậu từ đáy lòng hò hét mà ra. Lăng Phong cũng là ở một bên, gắt gao cầm Tần Thục Phân ngọc thủ, nói. Có ta ở đây, không có việc gì, yên tâm. Lăng Phong lời tuy như thế, nhưng là làm cao thủ đạt tới nhất định cấp bậc, bọn họ trong lúc đó đối kháng, mặc cho tái lợi hại cao thủ, ai cũng không thể thay đổi trong sân hết thảy. Tựa như vận mệnh dĩ nhiên không ở nắm giữ giống nhau. Oanh một tiếng nổ, vô số giống như lưu tinh giống nhau quang điểm hướng bốn phía tản ra, như sao hạt mưa rơi. Nháy mắt hào quang tẫn tán mà đi, phiến phiến toái kiếm như cây anh đào ở trong gió thổi lạc lại như đầy trời con bướm phi vũ. Nam Cung Tình kiếm đồng cùng Đường Vũ Vi trường kiếm chạm vào nhau, ở trường kiếm đánh nát kiếm đồng một cái chớp mắt, một cỗ cường đại dòng khí đồng thời đem Nam Cung Tình thân thể hoàn toàn đánh bay khai đi. Lần đầu tiên, Nam Cung Tình lần đầu tiên bị đối thủ đánh bay. Đường Vũ Vi này một kiếm cố là diệu tuyệt thiên hạ, nhưng là Nam Cung Tình quái chiêu lại tinh thải tuyệt luân. Nam Cung Tình kia nhìn như lấy trứng đánh thạch nhất kích cũng là phong kín Đường Vũ Vi sở hữu khả năng khi thân tiến công lộ tuyến, cứng rắn cản Đường Vũ Vi này một kiếm. Nhưng vấn đề là Nam Cung Tình căn bản chính là không hề chuẩn bị, toàn thân khí kình đề không đến một nửa, chân khí không thể ở một cái chớp mắt tập hợp. Mà thủy Đường Vũ Vi cũng là có bị mà đến, dựa vào bảo kiếm uy lực chiếm chủ động tiến công ưu thế cho nên mới bị đánh bay đi ra ngoài. Hải thân mình còn đang tà toàn bay ngược làm nhi, Nam Cung Tình trong miệng nhất thời phun ra một. Góc chuyện audio.com, cỗ máu tươi, a, một bên Nam Cung Vân, Tây Môn Đình Đình đồng thời xin lỗi thất thanh kêu ra tiếng. Đổi lại người bình thường, cho dù là nhất lưu cao thủ, đối mặt Đường Vũ Vi uy lực 10 phần một kiếm, thậm chí cũng không khả năng lại có mạng sống. Thắng bại lúc này vừa mới, Đường Vũ Vi biết rõ chính mình lưng đeo phái Nga Mi vinh nhục, bởi vậy cũng không có thương hại Nam Cung Tình ý tứ, cầm kiếm phi thân mà ra. Nàng yếu thừa thắng xông lên, như Phượng Hoàng, phi vũ trên 9 tầng trời, lực lượng vô hạn. Không cần, Tần Thục Phân theo như lời không lo lắng, tâm cũng đã là nhắc tới cổ họng mắt thượng, lớn tiếng gọi đi ra. Giờ phút này, Đường Vũ Vi trường kiếm đuổi theo ra, Nam Cung Tình lại không thể có thể tái chạy trốn. Nam Cung Thế Gia ngồi vào thượng các nữ nhân đều kinh hô lên, là thất thố, lại lo lắng lo lắng. Trường kiếm huy khởi cuồng phong nhất thời mãnh liệt, Nam Cung Tình ngay tại kiếm khí vây quanh trung ương, tựa hồ kiếm khí tùy thời có thể đem nàng xé rách thành thịt toái. Đường Vũ Vi tựa như một cái dưới cơn thịnh nộ long. Bạo khởi, tập cuốn đại địa hết thảy, hủy diệt trước mắt hết thảy có sinh mệnh vật thể. Vô kiên bất tồi, tức sinh bất lưu, phượng múa cửu thiên, phái Nga Mi tuyệt sát, cùng với nói là phượng múa cửu thiên, không bằng nói là long đằng cửu thiên, Đường Vũ Vi tựa như hàng dài hóa tiên giống nhau xẹt qua trường không, xoay quanh ở Nam Cung Tình trên đầu. Bốc lên, sấm đánh, kinh thiểm, cuối cùng tụ tập cùng một chỗ chính là long trời lở đất quỷ khóc thần hào nhất kích. Không cần, dừng tay, Tây Môn Đình Đình cơ hồ thường thân mà ra cõi lòng tan nát khóc kêu, nước mắt trong suốt hóa thành xuyến xuyến chân châu bình thường phách lệ. Kiếm phong sắc bén tẫn hiển, mũi kiếm lợi hại như thứ, thân kiếm phá không như tật. Một cái chân chính kiếm khách, nàng trong tay kiếm, ngay cả kiếm nhuế, vỏ kiếm, kiếm tay áo ở bên trong, đều bị khả đả thương người. Lợi hại nhất kiếm pháp là cái gì? Độc Cô Cửu kiếm, phái Hoa Sơn tuyệt học mà thành tựu Độc Cô Cửu kiếm bất bại truyền kỳ là nó vô tận thế công, chỉ có tiến công, chưa bao giờ phòng thủ. Tiến công chính là tốt nhất phòng thủ, chí địch vào chỗ chết chính là chính mình chữ hàng tốt nhất phương pháp. Làm Đường Vũ Vi biết chính mình đối thủ là tương lai võ lâm tối không thể số lượng tân tinh cho nên hắn vốn không có một khắc thả lỏng, ngược lại ý chí chiến đấu kéo lên tới cực điểm. Muốn đả thương cùng Nam Cung Tình tuyệt đối là kiện không dễ dàng chuyện tình, có thể đả bại nàng, có lẽ là có thể vì chính mình tương lai võ lâm đường quét tới một cái cường hữu lực đối thủ cạnh tranh, hơn nữa ở nàng không có hoàn toàn trưởng thành phía trước loại này đả kích là tuyệt đối. Bởi vậy, Đường Vũ Vi ở lôi đài phía trên, mang theo một chút tư tâm. Nguyên bản cực vì bình thường trận đấu, chỉ cần điểm đến mới thôi tỉ thí, biến thành sinh tử tướng bác giống nhau quyết đấu. Đường Vũ Vi không nhất định không nên Nam Cung Tình tử, nhưng là nàng lại yếu mai táng Nam Cung Tình đối võ học trèo lên tin tưởng. Thậm chí muốn đem Nam Cung Tình biến thành phế nhân, này đối với một cái tập võ người mà nói, so với cái gì đều phải tàn khốc. Phượng múa cửu thiên, nhất chiêu tuyệt đối có thể cho Nam Cung Tình thậm chí thiên hạ anh hùng đều đi lên Diêm Vương nói tuyệt sát. Vô kiên bất tồi, không thể ngăn cản tuyệt sát. Vân Thanh Sư, góc chuyện audio.com, Thái đều kinh ngạc đến đứng lên, nàng không thể hiểu biết Đường Vũ Vi vì cái gì yếu như thế tâm ngoan thủ lạt thế nhưng dùng phái Nga Mi tuyệt sát. Chẳng lẽ đối mặt Nam Cung Tình, Đường Vũ Vi liền như thế tuyệt tình, thậm chí không để ý võ lâm đo nghĩa sao? Vân Thành sư thái trong lòng cả kinh, có lẽ Đường Vũ Vi không bao giờ nữa thích hợp làm một cái người xuất gia, có lẽ của nàng lịch lãm rất không đủ, không có một viên từ thiện tâm, võ công cao tới đâu cũng chỉ có thể tai họa thương sinh mà thôi. Nghĩ đến đây, Vân Thành sư thái trong lòng toát ra một loại khôn kể tiếc hận, đây là đối Đường Vũ Vi thất vọng. Cách chương.